Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 86 tai vạ đến nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha, chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây, GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người, editor Luna Hoang. Vậy ba vị thái y ly khai Lân Vương xong, rất nhanh thì có người đem tin tức này truyền đến trong tai của Nam Minh Châu. Nhanh như vậy, Nam Minh Châu vừa mừng vừa sợ nói. Ta đã không thể chờ đợi. Nàng hưng phấn mà ở trong phòng đi tới đi lui, hận không thể thời gian nhanh lên qua, đi thẳng đến thời gian nàng mong muốn. Trong Lân Vương phủ, Mộ Tiêu Thư đang cùng Khởi Thanh thương lượng. Khởi Thanh, ta muốn xuất môn một chuyến. Mộ Tiêu Thư đột nhiên mở miệng, Khởi Thanh cùng Cố Viễn đều ngẩn ra, sau đó cùng kêu lên phản đối. Không được, hai người bọn họ liếc nhau, lúc này ý kiến xuất kỳ nhất trí. Thân thể trạng huống của tiểu thư bất minh, vương gia lại không ở, tại sao có thể cứ như vậy đi ra ngoài. Vẫn là ở lại vương phủ, lưu lại thì phải làm thế nào đây? Cơ thể của ta sẽ tốt sao? Còn nữa, các ngươi cũng biết, chuyện của ta cùng vị đường tỷ trong nhà kia hữu quan, nàng tạm thời còn dùng ta, chắc là sẽ không làm gì ta. Cố Viễn cúi thấp đầu, suy tư chỉ chốc lát hỏi. Nhị tiểu thư muốn đi đâu? Thanh âm của Mộ Tiêu Thư trở nên rất nhẹ, đi tìm một vị người quen. Chúng ta thay ngươi đem người đem đến, không thể, ta phải tự mình đi, hơn nữa, các ngươi ai cũng không được theo ta. Chấm, tiểu thư, đây trăm triệu lần không được, lần trước ngươi gặp thích khách nói không chừng bọn họ còn muốn đối với ngươi bất lợi. Dù cho muốn xuất môn, cũng phải mang hộ vệ của vương phủ mới được. Mộ Tiêu Thư nghĩ thầm, chính vì vậy mới càng không thể mang theo các ngươi a. Người nàng muốn gặp là Tống Tử Nho, hắn là người của Chợ Đêm, cùng Bách Hối Thương Minh cũng có liên quan. Chuyện liên quan đến cơ thể của ta, các ngươi vẫn là khăng khăng như vậy. Này, Khởi Thanh cùng Cố Viễn lần thứ hai đối diện, hai người đều có chút do dự. Cuối cùng vẫn là Cố Viễn gật đầu, nói. Nhị tiểu thư muốn đi bao lâu? Rất nhanh, Khởi Thanh, ngươi tới giúp ta thu thập một chút. Mộ Tiêu Thư đổi lại một thân xiêm y thông thường, đem khuôn mặt che đi hơn phân nửa, liền đơn độc xuất vương phủ. Nàng không có ngồi xe ngựa cũng không ngồi kiệu, mà là dựa vào đôi chân của mình bước đi. Đi tới nửa đường, nàng chui vào một cái hẻm nhỏ, bắt đầu thất quải bát quải ở bên trong loạn mặc. Cùng lúc đó, nàng còn thả ra mấy cổ khôi lỗi, bang trợ nàng che giấu tai mắt người, giấu kín hành tung. Một hồi, ngã tư đường hẻm nhỏ, hai bóng người hiện thân đi ra chính là Khởi Thanh cùng Cố Viễn. Dĩ nhiên đem người đánh mất, Khởi Thanh lấm lét nhìn trái phải, lo lắng nói. Cố Viễn ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới cảnh giác của nhị tiểu thư cao như vậy, hai chúng ta cẩn thận như vậy, nhưng vẫn là bị nàng phát hiện. Khởi Thanh lắc đầu, nàng chưa chắc phát hiện chúng ta, lại có thể đoán được chúng ta sẽ theo nàng, làm sao bây giờ? Phân công nhau tìm, vừa dứt lời, tại chỗ hai người đồng thời tiêu thất. Mộ Tiêu Thư trong hẻm nhỏ quẹo ước chừng nửa canh giờ, rốt cục đi lên đường ngay. Lần trước trong thời gian nàng trúng cửu trượng yên độc, Tống Tử Nho đã từng đem nàng đưa đến trong một tòa tiểu lâu, Mộ Tiêu Thư hiện tại muốn đi chính là chỗ đó. Lại qua đi nửa canh giờ, Mộ Tiêu Thư rốt cục đi tới mục đích. Nàng thấy chung quanh không ai, lúc này mới tiến lên gõ cửa. Không lâu sau, cửa hơi mở, một vị cô nương xinh đẹp xuất hiện ở cửa, mặt mang mừng rỡ gợi. Thiếu chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của nàng khi nhìn rõ tướng mạo của Mộ Tiêu Thư, từ từ tiêu thất, cuối cùng biến thành hình dạng lạnh như băng, một tay nắm ván cửa, liền muốn đóng cửa. Chờ một chút, Mộ Tiêu Thư đưa chân cản, để trên cửa. Ta tới tìm thiếu chủ nhà các ngươi. Nhược Tâm Nhãn Thần càng lạnh hơn vài phần, vẫn đóng cửa, quả thực muốn trực tiếp đem người khác đi tới. Mộ Tiêu Thư chỉ có thể bỏ thêm khí lực, bớt thời giờ hỏi. Tống Tử Nho có ở nhà hay không? Nhược Tâm đột ngột buông lỏng tay, Mộ Tiêu Thư bởi vì động tác này của nàng lảo đảo một chút, chợt nghe Nhược Tâm lạnh như băng nói. Thiếu chủ không ở, ta chỗ này không chào đón người xa lạ, thỉnh hồi. Hắn lúc nào trở về? Nhược Tâm tà nàng một mắt, lại muốn đóng cửa. Mộ Tiêu Thư cô kỹ trọng thi, hắn lúc nào trở về? Trong mắt Nhược Tâm lóe lên một tia chán ghét, tức giận nói. Hành tung của thiếu chủ chưa bao giờ sẽ nói cho Nhược Tâm, người nếu muốn biết liền ở chỗ này chờ đi. Nói xong lời này, nàng thẳng thắn vào phòng nội, đem của mở rộng, đối với Mộ Tiêu Thư cũng chẳng quan tâm. Mộ Tiêu Thư nhíu mày, vị Nhược Tâm cô nương này đối với nàng tựa hồ có bất mãn rất lớn. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ở chỗ này chờ một chút. Mộ Tiêu Thư đóng kỹ cửa, liền tiến thất nghỉ ngơi. Mộ Tiêu Chiêu đối ảnh hưởng của nàng cũng không phải là không tồn tại, có một hiện tượng rõ ràng chính là, nàng hiện tại so với trước đây dễ uể oải. Chỉ bất quá đi một đoạn đường, Mộ Tiêu Thư dĩ nhiên cảm thấy vừa mệt vừa mỏi, chút bất chi bất giác nàng kéo qua trên một cái ghế, chợp mắt. Mộ Tiêu Thư ngủ được rất thuộc thục đến có người đi đến trước gót chân của nàng, hung hăng nhìn nàng chằm chằm đã lâu, nàng cũng không có thể phát hiện. Nhược Tâm nghĩ thầm, nữ tử này có cái gì tốt, vì sao thiếu chủ sẽ đối với nàng đặc biệt. Nàng suy tư về vấn đề này, lại càng phát giác Mộ Tiêu Thư diện mục đáng ghét. Thủ tiên vô lý trí nhi động ngũ chỉ hơi uốn lượn, mỗi một tiết cốt đều băng bó chặt chẽ tạo thành một móng, quay đỉnh đầu của Mộ Tiêu Thư, vỗ xuống. Tại lúc một móng kích gần rơi vào trên đầu Mộ Tiêu Thư, tay kia của Nhược Tâm đột nhiên bắt được cổ tay của mình, ngạnh sinh sinh ngừng động tác này. Không thể giết nàng, nàng nhỏ giọng nói rằng, thiếu chủ sẽ không đồng ý. Lúc này, Mộ Tiêu Thư hậu chi hậu giác mở mắt ra, mê man nhìn bốn phía một cái, tìm không lâu sau, nàng mới nhớ ra bản thân đang ở đâu. Không phải là Mộ phủ, cũng không phải Vương phủ, nàng ở tiểu lâu của Tống Tử Nho chờ người. Nhược Tâm ở thời gian tỉnh dậy Mộ Tiêu Thư cũng đã đi ra ngoài, nên Mộ Tiêu Thư không có thấy nàng. Nàng ngủ xong một giấc Tống Tử Nho vẫn không có trở về. Mộ Tiêu Thư liếc nhìn sắc trời còn sớm, liền chuẩn bị lưu một hồi. Nàng ở tiểu lâu nội chung quanh cuống lên, gian nhà này cũng không có khóa lại, Mộ Tiêu Thư liền từng bước nhìn sang. Thời gian đẩy ra một cánh cửa cuối cùng, Mộ Tiêu Thư gặp được Nhược Tâm. Nàng đứng ở trước mặt một cánh bình phong, chuyên chú nhìn tiếng cửa mở của Mộ Tiêu Thư cũng không thể kinh động nàng. Mộ Tiêu Thư hơi kinh ngạc thế nhưng ánh mắt chuyển qua bình phong, nét mặt của nàng nhất thời có điểm cứng lên. Bức bình phong này, không phải là vì Mộ Tiêu Chiêu làm, sao lại trong tay Mộ Tiêu Y lại bị người lấy đi sao? Tâm tình Mộ Tiêu Thư phức tạp đi tới trước tấm bình phong, hỏi. Cái bình phong này tại sao sẽ ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lấy hạ lạc của Triệu Phủ Thất ở chợ đêm tìm kiếm bình phong này, kết quả không có tin tức, lại không ngờ tới sẽ ở chỗ này thấy. Nhược Tâm đối Mộ Tiêu Thư hờ hững, nghe xong vấn đề cũng không trả lời, thẳng mình đi. Mộ Tiêu Thư có điểm không nói đứng tại chỗ, đối với bình phong mình khéo tay tú ra đờ ra. Nàng vẫn đợi được thời gian sắp trời ám thế nhưng Tống Tử Nho Thủy Chung không có xuất hiện cũng không có bất luận dấu hiệu gì, Mộ Tiêu Thư không thể làm gì khác hơn là hồi Vương Phủ. Khởi Thanh cùng Cố Viễn thấy nàng trở về, đều là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư, người gặp được chưa? Mộ Tiêu Thư lắc đầu. Ngày thứ hai, Mộ Tiêu Thư lần đầu tiên ngủ quên, đây là chuyện từ trước chưa từng có. Suốt cả một buổi tối, nàng vẫn liên tục ác mộng, thế nào đều ngủ không ngon. Lúc vừa mới rửa mặt hoàn tất, nàng liền được một tin tức không thế nào tốt, Lý Thị đến tìm nàng. Mộ Tiêu Thư chợt cảm thấy đau đầu, vấn. Nàng người ở nơi nào? Ở trong sảnh đường, Khởi Thanh cao mày nói. Đang đợi tiểu thư thức dậy, nàng đã uy hiếp chúng ta 6 lần, nói tiểu thư nếu không đến, nàng cũng sẽ không khách khí. Mộ Tiêu Thư cười lạnh một chút, Lý Thị muốn không khách khí thế nào? Lại muốn như ngày hôm qua đối phó nàng sao? Nàng lần này chạy đến, khẳng định không có chuyện gì tốt. Mộ Tiêu Thư đi tới phòng, vừa vén rèm lên một cước liền nghe thấy được châm chọc khiêu khích của Lý Thị. U, phái đoàn còn thật lớn nha, người không biết còn tưởng rằng, chúng ta chính là một pho tượng Phật gia. Thân thể Mộ Tiêu Thư không khỏe, lại không vui nhìn thấy Lý Thị, lúc này cũng không có sắc mặt tốt gì, nói với nàng. Người mau nói đi, có chuyện gì, ta rất mệt mỏi. Chuyện cho tới bây giờ, da mặt đều xé rách, nàng còn có cái gì phải quan tâm a? Nói vậy Lý Thị cũng là ý tưởng giống nhau, nàng vài bước đi lên, nắm cánh tay của Mộ Tiêu Thư, phía sau Khởi Thanh nhìn thấy một màn này, vội vã bắt đầu ngăn cản. Nàng xem Mộ Tiêu Thư đứng ngẩn ở nơi đó, trong lòng thoáng qua một tia quái dị. Tiểu thư nhà nàng đây là thế nào, cư nhiên bất động cũng không biết né tránh, Mộ Tiêu Thư cũng không biết làm sao vậy, đầu óc của nàng giống như là gì sắt, cư nhiên căn bản không nghĩ tới tránh. Thời gian Khởi Thanh hướng nàng xem qua, trong ánh mắt màu sắc kỳ dị nhắc nhở nàng, phản ứng của nàng không thích hợp. Lý Thị mắng, ngươi tiện nha đầu này, ngươi dám chạm ta, bổn phu nhân tìm chất nữ của mình, có chuyện gì của ngươi? Mau cút xuống phía dưới, Khởi Thanh bắt lại cổ tay của Lý Thị cố sức lắc một cái. Lý Thị phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Nơi này là Vương Phủ, Khởi Thanh trầm giọng nói. Ngoại nhân không được phép làm càn. Lý Thị đã trúng lần này, cuối cùng cũng đàng hoàng si dít. Nàng hận hận nhìn về phía Mộ Tiêu Thư, nghĩ thầm bản thân chịu một phần từng chút trên người nàng đòi lại. Bổn phu nhân là tới đón nàng trở về, tiểu thư của Mộ gia chúng ta chưa xuất các cứ như vậy ở tại trong nhà người khác không tiện, ngươi nói có đúng hay không a Tiêu Thư? Lúc này trong óc Mộ Tiêu Thư cảm giác hôn mê xuất hiện lần nữa, nàng chiến chiến nguy nguy hướng Khởi Thanh vươn tay, Khởi Thanh vội vã đỡ nàng. Mộ Tiêu Thư muốn nói nàng không quay về thế nhưng ý niệm trong đầu cùng nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thân thể sẽ gặp khó chịu không được. Khởi Thanh mắt thấy khóe miệng của Mộ Tiêu Thư chảy xuống một tia tiên huyết, không khỏi sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Mộ Tiêu Thư vô pháp trả lời vấn đề của nàng, ngay khởi thanh bảo người trong phủ đi thỉnh thái y, Lý Thị Lãnh mở miệng cười. Chớ thỉnh thái y, vô dụng, theo ta trở lại, nàng mới có thể tốt. Khởi thanh quát hỏi, các ngươi đến cùng làm cái gì? Lý Thị cười đắc ý, ngươi đến cùng có nhường hay không để nàng theo ta đi? Nếu là không cho, nàng chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Các ngươi ôm thi thể của nàng là được, ngươi dám, khởi thanh tức giận, còn dám nói bậy ta đối với ngươi không khách khí. Ta biết ngươi bản lĩnh hảo, bất quá a, ngươi đụng đến ta một cọng tóc gáy, quay đầu lại ta liền muốn trên người tiểu thư nhà ngươi tìm trở về. Ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng, đến cùng nên làm như thế nào đi. Cách chương.